Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3644, thi tộc tận thế 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario Mộ Hàn trong lòng bỗng dưng nổi lên thấy lạnh cả người. Lập tức hừ lạnh nói, Trung Sơn Vương, người bàn sơ bất quá là Diệp Thiếu Dương một cái tùy tùng tiểu đệ. Không có hắn, người tính là cái gì? Một điểm không sai, ta đến nay vẫn là... Mộ Hàn ngược lại là giật mình, lúc đầu hắn muốn dùng những lời này đến chọc giận hắn. Không nghĩ hắn lại thừa nhận được như vậy dứt khoát, ta cũng là Sơn Dương tùy tùng. Một cái vóc người cao lớn hắn tử lưng hùm vai gấu xuất hiện ở cửa thành trên lầu. Mộ Hàn đương nhiên nhận ra hắn, là cái kia chán ghét đại hòa thượng Tứ Bảo Thiền Sư. Còn có ta, một cái mọc ra một đôi bạch mi mặt lạnh kiếm khách. Mộ Hàn cũng nhận ra, là Ngô Gia Vĩ, lại một cái đầu to tiểu hài tử nhảy lên thành lâu. Gật gù đắc ý nói, chúng ta đây, chính là Diệp Thiếu Dương tiểu đệ, là Diệp Thiếu Dương tiếp thân môn nhân qua qua, tiếp lấy lại bò lên mấy cái. Mộ Hàn đều gặp, đều là Diệp Thiếu Dương môn nhân, có cá biệt hắn còn có thể kêu nổi danh tự, bọn hắn trước đó một cái đều không hề lộ diện. Nguyên lai đều mai phục tại nơi này, qua qua ghé vào thành lâu trên lan can, hướng về phía Mộ Hàn la lớn. Chúng ta đều là Diệp Thiếu Dương tùy tùng cùng tiểu đệ a, chúng ta thừa nhận. Vậy còn ngươi, ngươi chỉ sợ liền Quỷ Vương tùy tùng cùng tiểu đệ cũng làm không lên đi. Làm chó còn đi, Mộ Hàn tức giận nổ phổi. Không phải cùng bọn hắn nhiều lời, mang theo một đám thủ hạ bắt đầu cường công thành lâu. Mọi người cũng đều lên đi. Lâm Tam Sinh ra lệnh một tiếng. Chóc quỷ liên minh thành viên cũng đều xông đi lên gia nhập chiến đấu. Tế gia La Hán kim thân tứ bảo một ngựa đi đầu. Ngăn tại lỗ hổng phía trước nhất, đơn giản giống như là lấp kín tường lấp kín di động tường. Mặc cho bao nhiêu cương thi va chạm qua đây đều không nhúc nhích tí nào. Mộ Hàn cũng không làm gì được hắn. Lúc đầu hắn còn muốn xông lên phía trước nhất, kết quả mới vừa vào trận liền bị Ngô Gia Vĩ đánh lén. Đành phải lùi bước trở về chờ cơ hội, một mảnh mây đen to lớn bay tới, che khuất phía trên tường thành. Trong lúc nhất thời gió lớn thổi ào ào, có to lớn hạt mưa rơi xuống, giọt mưa lại là nóng hổi, mang theo mãnh liệt tính ăn mòn, đánh vào người chính là một cái lỗ thủng. Trên tường thành quân coi giữ tránh né cuống quýt, trong khoảnh khắc tử thương một mảng lớn, là hữu quân hình thiên tự mình hạ trận rồi, toàn bộ lui ra đến, giữ vững lỗ châu mai là được. Dưới sự chỉ huy của Lâm Tam Sinh, đại quân nhao nhao triệt thoái phía sau đến lỗ châu mai đằng sau. Mây đen bao trùm cả tòa thành, nhưng ở tỉnh thần đại trận ảnh hưởng dưới, không cách nào tiến vào trong thành. Chỉ có thể đem áp lực phóng ra tại từng cái lỗ châu mai bên trên. Không ngừng hướng phía trước từng bước xâm chiếm lấy lãnh địa. Hiểm hộ Thái Âm Sơn âm binh cùng thi tộc đại quân tiến lên. Chóc quỷ liên minh thành viên thì dẫn đội thủ hộ lỗ châu mai. Tại lỗ châu mai bên trên nho nhỏ một tấc vuông triển khai chém giết. Tổng tiến công sợ là muốn bắt đầu. Đứng ở bên người Lâm Tam Sinh một vị hắn tham mưu nói ra. Lâm Tam Sinh gật đầu. Hắn cũng nhìn ra đây là liều chết đánh một trận. Một khi tường thành bị đối phương vượt qua. Sau đó đối bọn hắn mà nói chính là vùng đất bằng phẳng. Toàn bộ không giới cũng liền xong đời. Nhưng tựa hồ tình huống cũng không lạc quan như vậy. Nửa canh giờ trôi qua. Ngô Gia Vĩ thủ tòa kia lỗ châu mai bởi vì có Mộ Hàn tự mình chủ công. Đang một mực bị áp bách phía dưới cơ hồ đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Mặc dù Lâm Tam Sinh đã sớm phát hiện tình huống này. Không ngừng tăng binh đi qua. Nhưng đối phương Mộ Hàn cũng đang không ngừng điều binh tiếp viện. Hắn thi tộc đại quân số lượng nhiều. Đơn giản tựa như là không cần tiền. Nhất cổ tác khí, đánh tới. Mộ Hàn một bên cuốn lấy Ngô Gia Vĩ. Một bên mệnh lệnh thủ hạ cường công. Cơ hồ liền muốn thành công. Đúng lúc này, đột nhiên một con phi cương từ đằng xa bay tới. Tại Mộ Hàn hậu phương la lớn. Chủ thượng không tốt rồi. Ta thật tốt, Mộ Hàn cũng không quay đầu lại. là, Thánh Thành không tốt rồi. Thánh Thành bị một cái siêu cấp cường giả công kích, tử thương vô số, ta là cố ý trốn tới báo tin. Cái gì, lại có thể có người công kích Thánh Thành? Tin tức này Mộ Hàn đơn giản không thể tin được. Cái gọi là Thánh Thành, chính là những năm này hắn phái người tại Thiên Khí Sơn tu kiến một tòa thành. Là bọn hắn thi tộc hang ổ, muốn đến nơi đó. Cần tới trước linh giới, lại xuyên qua tĩnh mịch rừng rậm. Cái kia tĩnh mịch rừng rậm cửu khúc 18 về, coi như không ai trông coi. Muốn từ giữa đó xuyên qua cũng cơ hồ là không thể nào. Chớ đừng nói chi là những năm gần đây hắn cùng nữ bạt vẫn luôn tại cải tiến linh giới cấu tạo. Hắn thậm chí đem mình tại Long Hổ Sơn lúc học được trận pháp phương diện tri thức đều dùng ở bên trên. Lại phái người tầng tầng lớp lớp chấn giữ, khiến cho trở thành trong tam giới bí ẩn nhất khó tìm địa phương. Đây là chính mình một mực đắc ý nhất địa phương a. Cho nên mười mấy năm qua cho tới bây giờ chỉ có bọn hắn thi tộc đi tiến công người khác. Cho tới bây giờ không có bị người đánh tới qua hang ổ a. Bởi vậy vừa rồi nghe được tin tức Mộ Hàn là mộng bức. Có thể cái này tới báo tin phi cương đích thực lại là lòng của mình bụng. Không có khả năng làm phản đồ loại hình, bởi vì cái này phi cương là một bên phi hành, một bên cách thật xa hét to nói ra lời nói này. Cho nên không chỉ Mộ Hàn một người nghe được rồi, đối thủ của hắn, đứng tại thành lâu trên cùng Lâm Tam Sinh cũng nghe đến rồi. Thừa dịp Mộ Hàn còn đang ngẩn người, cười lớn hô, Mộ Hàn, Hiếu Quân là một kẻ vũ phu, không hiểu mưu lược, ta coi là ngươi chỉ ít sẽ hiểu một điểm. Cái gì gọi là dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn, ngươi khi còn bé chưa từng đi học sao? Mộ Hàn kinh hãi, là ngươi phái người làm, lập tức lại dùng sức lắc đầu. Không không không, không có khả năng, các ngươi không có khả năng xuyên qua tĩnh mịch rừng rậm. Không có gì không có khả năng, ngươi đại khái có thể tiếp tục tiến công. Chúng ta nhìn xem ai nhanh hơn. Mộ Hàn do dự, nội tâm bắt đầu cân nhắc bắt đầu. Nếu như có thể đánh xuống không giới đó là đương nhiên tốt. Đây là thi tộc nhiều năm tâm nguyện a, nhưng là điều kiện tiên quyết là linh giới ngàn vạn không thể ném, Thiên Khí Sơn như làm chết khí đầm lầy, có thể không ngừng sinh ra mới cương thi. Số lượng là thi tộc đại quân so sánh còn lại mấy cái bên kia thế lực ưu thế lớn nhất. Chỉ cần đại bản doanh vẫn còn, liền có liên tục không ngừng cương thi bị chế tạo ra. Cho dù là cấp thấp nhất cương thi, một khi đại bản doanh hết rồi, coi như đánh xuống không giới, bằng hiện hữu những người này cũng căn bản thủ không được. Lại nói thật muốn đến cái kia phân thượng, chính mình ở trước mặt vô cực quỷ vương, còn có thể có chút quyền lên tiếng sao? Hữu quân, người cũng nghe đến rồi, Thiên Khí Sơn không thể thất thủ, ta thỉnh cầu nhanh đi trợ giúp. Trước đó cái kia phi cương cùng Lâm Tam Sinh lời nói. Hữu quân đương nhiên cũng nghe đến rồi. Hắn cũng cảm thấy chấn kinh. Mặc dù, không giới ngay tại gang tấc, nhưng hắn minh bạch linh giới tầm quan trọng. Hơi chút do dự một chút, liền đáp ứng, hắn tự mình lưu lại tiếp tục vây thành. Nhường Mộ Hàn mang binh trở về cứu viện. Dù sao sông Giáp Danh đã bị bao bọc vây quanh. Lâm Tam Sinh bọn hắn ở bên trong cũng chạy không thoát. Mộ Hàn trở lại sông Giáp Danh một bên khác mình tại cứ điểm bên trên kiến tạo có thể nối thẳng linh giới con đường. Dẫn đầu đại quân rời đi, thế công tạm thời giải trừ. Lâm Tam Sinh một đám người tất cả đều nhẹ nhàng thở ra. Tứ bảo mấy người cũng đều trở lại trên cổng thành nghỉ ngơi. Quân sư, muốn nói vẫn là người như bước. Tứ bảo sông Lâm Tam Sinh qua ngón tay cái, nguyên lai người đã sớm dò xét bọn hắn quê quán, nhưng không phải ta nói người a, người trước đó ngược lại là nói với chúng ta một tiếng a, để cho chúng ta cái này khẩn trương. Người tại ngoại địa, lại bị cảm, cố gắng viết, cách chương.